sau đó nó liền thấy người cho nó cảm giác rất quen thuộc kia nhìn nó và Phong Hàn một cái, nhảy xuống. Khi nó còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, một trận gió thoảng qua, vị gia trưởng còn lại của nó cũng biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. 153, chương 153. Trần Ngọc ngơ ngác nhìn sợi dây thừng vốn được cậu quàng trên nham bích nơi xa, hiện tại đã bị một bóng đen rơi từ phía trên xuống đụng vào làm lệch ra khỏi quỹ đạo. Sau đó không quan tâm ý nguyện của chủ nhân rơi xuống còn nhanh hơn so với Trần Ngọc, tuyệt đối mất đi công dụng của nó. Dưới tình huống nguy cấp như vậy, Trần Ngọc chưa kịp có phản ứng tự cứu mình gì đó. Bởi vì một giây kế tiếp, Trần Ngọc dùng vẻ mặt kinh hãi nghiêm trọng nhìn Phong Hàn nhảy xuống theo cậu. Đừng hỏi tại sao cậu có thể thấy rõ ràng đó là Phong Hàn, cậu chỉ là biết mà thôi. Ai có thể nói cho cậu biết bây giờ là tiết mục gì được không? Cậu không có ý định tự sát, càng không nghĩ tới cùng Phong Hàn đâm đầu chết vì tình. Đây tuyệt đối không lãng mạn, nói chuẩn xác Trần Ngọc cảm thấy tương đối như bị lọt hố. Chẳng lẽ đây chính là kết cục cậu huyết sau khi đã phấn đấu lâu như vậy, chết nhiều người như vậy? Cho dù Phong Hàn muốn giết cậu, cậu cũng không hy vọng Phong Hàn chết à? Không, không đúng, Trần Ngọc rốt cuộc kịp phản ứng. Cậu căn bản không thể dưới tốc độ rơi xuống mà thấy rõ ràng khuôn mặt của Phong Hàn được, càng không thể giống như hiện tại nhàn nhã phân tinh thần muốn đông muốn tây. Trần Ngọc phát hiện tốc độ rơi xuống của cậu tương đối chậm chạp, đồng thời sau cổ áo bị siết đến vô cùng khó chịu. Trần Ngọc nghiêng đầu nhìn về phía Phong Hàn, loại cảm giác này đã từng quen biết, khiến cậu nhớ tới thật lâu trước đây, khi chạy trốn khỏi sa mạc, chính cậu treo ngược bên dưới sợi dây, Phong Hàn ở bên trên kéo theo cậu bò lên vách đá. Lại nhìn lên trên, Trần Ngọc giật mình há hốc miệng, một lúc lâu không phát ra thanh âm nào. Phong Hàn căn bản không bám vào bất cứ cái gì, cứ như vậy nổi trên không trung, xách cậu trong tay. Hai người tựa như tiên nhân trong thần thoại hay truyền thuyết, lăng ba vi bộ, hư không nhi hạ. Trần Ngọc chợt nghĩ đến dưới đáy hồ kính thủy, bức hoa trong mộ ngư phù, trong mắt đế vương chỉ có những dải băng trôi lơ lửng giữa không trung, những bức tranh thời kỳ viễn cổ đều mang nặng sắc thái thần thoại, rất nhiều thứ không phải chân thật tồn tại. Nhưng bây giờ Phong Hàn quả thực bất chấp trọng lực, nhảy xuống huyền nhai gần 100 mét tựa như tản bộ ở hậu viên của mình. Phong Hàn, thật là thần tiên. Lão thiên gia, đây rốt cuộc là muốn náo động đến mức nào a? Được rồi, nếu quả thật là như vậy, năm đó cậu đắc tội với thần tiên, cậu rốt cuộc sẽ gặp báo ứng gì? Ngay sau đó, Trần Ngọc trong đau khổ mà nghĩ đến niềm vui, sa mạc năm ấy, Hàn Hiểu Thần ở trên huyền nhai cắt dây thừng đối với Phong Hàn mà nói không đáng giá nhắc tới lại liếc mắt nhìn xuống, Trần Ngọc khóe miệng co quắp, không chút do dự ôm lấy thắt lưng của dây băng lớn bên cạnh. Bốn chân thanh len lén thò đầu ra khỏi quần áo của Trần Ngọc thăm dò, sau đó cảm động nheo mắt lại, đây nhất định là dấu hiệu hai vị gia trưởng định hòa hảo. Bọn họ sớm nên như thế, cứ thế mãi mãi, nó cùng bảo con ngu ngốc kia mới có thể khỏe mạnh được. Khi rơi xuống đất, Trần Ngọc vạn phần không muốn nhưng vội vàng buông tay ra, lui về sau đến một khoảng an toàn. Đồng thời quét mắt nhìn bốn phía, Trần Ngọc phát hiện bọn họ đang đứng trên bình đài vô cùng lớn, ở giữa có ba tượng người đá lớn, gồ ghề, tương đối xấu xí, rõ ràng đã trải nhiều năm tháng. Bốn phía bình đài có 5 bức tượng thạch thu, tướng mạo cổ phác trang nghiêm, cao chừng 10 mét, quay thành một vòng, giống như người khổng lồ một mắt nhìn xuống bọn họ. Trên mặt đá ở bình đài, có rất nhiều chấm tròn phát sáng được khảm ở đó, mỗi điểm sáng lớn bằng quả trứng vịt, không nhận ra là vật gì. Sau khi quan sát xong trong lòng Trần Ngọc chấn động, đây chính là nơi trong bức tranh cuối cùng ở phòng ngủ của ngư phù dưới hồ kính thủy. Xem ra bức tranh cuối cùng chính là cảnh tượng bọn họ cử hành nghi thức. Sau đó Trần Ngọc thu hồi tầm mắt, cẩn thận liếc nhìn Phong Hàn vừa tiếp xúc gần gũi. Dơ dự có nên nói cảm ơn ban nãy cứu mạng hay không, đồng thời kinh ngạc phát hiện Phong Hàn cư nhiên cứu kẻ địch là cậu. Phong Hàn đang lạnh lùng theo dõi cậu, trong ngực thậm chí vẫn ôm theo thi thể của cậu. Trần Ngọc há miệng, cổ họng khô khốc, nhưng không biết nói gì cho phải. Cậu bây giờ không dám chọc giận Phong Hàn. Nhất là dưới tình huống thực lực của Phong Hàn so với cậu tưởng tượng còn biến thái hơn. Đúng lúc ấy thì tảng đá dưới chân Trần Ngọc chợt nhúc nhích, kèm theo đó là tiếng thứ gì đó nứt ra. Gì thế? Quá mức đột nhiên, Trần Ngọc bị dọa nhảy sang một bên, sau đó theo bản năng ngẩng lên nhìn về phía Phong Hàn. Phong Hàn cũng không trả lời vấn đề của Trần Ngọc, nhưng đột ngột hỏi, ngư phù, cũng là Trần Ngọc. Xem như thế đi. Trần Ngọc không để lại dấu vết lui một bước, mới trả lời. Thân thể hiện tại của cậu là ngư phù, hơn nữa cậu quả thật cũng là Trần Ngọc. Căn cứ vào bằng chứng đó, ngư phù cũng chính là Trần Ngọc. Bất quá cậu chỉ có trí nhớ của Trần Ngọc, không có trí nhớ thuộc về ngư phù. Trần Ngọc suy nghĩ nhân lúc Lạc Thanh chưa xuống đây, trước giải thích vài câu, thành thật mà nói, ta cũng không rõ, thật ra ta một chút cũng không nhớ chuyện trước kia, ngươi tại sao không sớm nói cho ta biết. Trần Ngọc há mồm cứng lưỡi nhìn Phong Hàn nổi giận đùng đùng chất vấn cậu, khó khăn hồi tưởng, chẳng lẽ Phong Hàn đã từng cho cậu cơ hội giải thích sao? Chẳng lẽ cậu thoạt nhìn rất thích tự ngược? Đúng lúc ấy, tiếng động xung quanh ngày càng nhiều. Trần Ngọc rốt cuộc phát hiện trên những điểm sáng có vết nứt, đây rốt cuộc là cái thứ quái quỷ gì? Trần Ngọc đột nhiên cảm giác được cả người rợn tóc gáy, cậu thấy phải nghĩ cách, ngăn cản những thứ này, muốn thoát ra. Phong Hàn nhìn mặt đất bên dưới, lẩm bẩm nói, cái gì thoát ra, ra ngoài sẽ như thế nào? Trần Ngọc lo lắng hỏi, người nơi này đều sẽ biến thành bộ dáng đó. Phong Hàn ngước mắt nhìn mặt dưới bình đài, Trần Ngọc thăm dò xem xét, cũng hít một hơi lánh khí, mới nãy không chú ý tới. Mặt dưới bình đài, vô số người vây xung quanh, nhưng đều là tượng đá. Chỉ bất quá những tượng đá này vẻ mặt dị thường sinh động, hơn nữa đều vô cùng thống khổ. Loại đau khổ này giống như được tạc từ trong đá tuôn ra từ đôi mắt, biến thành đá. Bất kể thế nào, Trần Ngọc rõ ràng những thứ này ngàn vạn lần không thể thoát ra ngoài. Vội hỏi tiếp, làm sao ngăn cản? Phong Hàn tựa hồ giờ mới ý thức được câu hỏi của Trần Ngọc, sắc mặt nhất thời tối tăm hẳn, hoàn toàn không có ý định trả lời Trần Ngọc. Chúng ta đợi lát nữa hãy ôn lại chuyện cũ được không? Ngươi trước nói cho ta biết làm cách nào ngăn bọn họ. Trần Ngọc nóng nảy. Phong Hàn chợt dừng bước, đằng đằng sát khí nhìn Trần Ngọc, rốt cuộc nói, khởi động nghi thức. Dứt lời xoay người di về phía điểm sáng nứt ra nghiêm trọng nhất. Khởi động nghi thức. Trần Ngọc chợt nhớ ra hòn đá trong ngực, vội móc ra ngoài, hòn đá trong tay đã nóng đến lợi hại. Nhưng dùng thứ này như thế nào? Trần Ngọc đang định gọi Phong Hàn, bốn chân thanh trên bả vai cậu chợt động, nó nhảy lên tay Trần Ngọc ngậm một viên đá bò về phía đỉnh đầu của pho tượng người cao lớn, cuối cùng tựa hồ khảm viên đá vào trán của pho tượng. Cân nhắc một chút độ cao, Trần Ngọc quyết đoán đem nhiệm vụ này giao cho bốn chân thanh lo liệu, mặc dù Phong Hàn cũng có thể làm được. Nhưng Trần Ngọc quyết không muốn sai sử Phong Hàn đang nhìn cậu không vừa mắt. Sau khi đảm bảo bốn chân thanh hoàn thành xong nhiệm vụ sẽ lấy miếng thịt bò cuối cùng trong ba lô làm phần thưởng cho nó, động tác của bốn chân thanh tựa hồ càng thêm nhanh nhẹn. Lại một lần nữa bốn cái chân ngắn kia chạy trở về, bốn chân thanh vịn lấy tay Trần Ngọc, quan sát thấy còn lại hai viên, ngậm vào viên lớn hơn. Trần Ngọc phát hiện thứ tự sắp đặt viên đá tựa hồ là cố định, nếu quả thật để cậu đi làm. Tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề. Khi bốn chân thanh đem viên đá cuối cùng đi lên, Trần Ngọc thở phào nhẹ nhõm, sau đó cùng bốn chân thanh ngẩng đầu mang theo ánh mắt tranh công nhìn về phía Phong Hàn. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt của Trần Ngọc và bốn chân thanh liền biến thành khiếp sợ hốt hoảng. Phong Hàn đang đam hoàng kim chủy thủ vào trong một điểm sáng, tảng đá lần lượt phát ra cường quang, hơn nữa những chùm sáng đó đều tập trung trên người Phong Hàn. Phong Hàn khựng lại, ngay sau đó ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, sau khi hiểu chuyện gì xảy ra, hắn nhìn về phía Trần Ngọc, vẻ mặt tức giận tới cực điểm, túm lấy cổ áo Trần Ngọc, lôi qua. Ngươi làm sao vậy? Làm cái gì vậy? Trần Ngọc run rẩy giành hỏi trước, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn bộ dáng của Phong Hàn, cũng biết đã có việc không thể cứu vãn phát sinh. Ngươi rốt cuộc một lần nữa thành công đem ta vây khốn, ngư phù. Phong Hàn cắn răng nghiến lợi nói, đồng thời hoàng kim chủy thủ trong tay xuất hiện bên cạnh cổ Trần Ngọc. Trần Ngọc ngơ ngác nhìn Phong Hàn, cảm thấy trong lòng đau đến mức không thở nổi. Đây là lần đầu tiên, Phong Hàn trực tiếp gọi cậu là ngư phù, giống như Trần Ngọc hoàn toàn không tồn tại. Chủy thủ lạnh như băng dính sát vào cổ của cậu, Trần Ngọc không thể đoán được thanh chủy thủ sắc bén kia có phải đã cắt qua da thịt của mình rồi hay không. Cậu chỉ hít sâu một hơi. Đợi đến khi mình hoàn toàn tỉnh táo lại, ngẩng đầu lên đối diện với Phong Hàn. Cậu vẫn không chết, có một số việc chỉ có cậu mới làm được. Lạc Thanh và Trang lão đại đều tìm cậu bảo cậu khởi động nghi thức,

nhắc mới nhớ, đời này nếu y là nữ nhân, ta đã sớm xin cưới Liên Sinh. Trầm mặc vài giây, cầm lấy đống hình từ tay Mã Văn Thanh, rút ra một tấm, sau đó lại lôi điện thoại di động của Trần Ngọc ra, nhấn tới thứ mình cần, cùng đưa cho Mã Văn Thanh, nói, đây là bức họa thứ ba về chuyện thần thoại xưa trong mổ thất, ngươi xem thử hình trong điện thoại và hình rửa ra có gì khác nhau. Ngô, đều là sau khi ngư phủ giành được thắng lợi, Phong ca muốn lấy lại gì đó, tiểu Trần Ngọc không trả, xách xách, cái tính tham tài này của y thật là từ cổ chí kim chưa từng thay đổi, phải biết rằng, ta thế nhưng cảm động lây, tương đối có tiếng nói chung với Phong ca, khoan đã tay cầm tấm hình của Mã Văn Thanh run rẩy, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nói, sau lưng Trần Ngọc là cái quái gì vậy? Liên Sinh gật đầu, nghiêm túc nói, ngươi rốt cuộc cũng phát hiện, không chỉ như thế, mấy tấm rửa ra sau cũng có thứ này. Mã Văn Thanh cầm mấy tấm khác lên xem, nhìn kỹ, mồ hôi lạnh trên trán càng ngày càng nhiều, trên điện thoại di động không nhận ra bất cứ dị thường nào. Sau khi rửa ảnh, lập tức sẽ làm người ta phát hiện có chỗ không ổn. Từ bức họa thứ ba, cũng chính là lúc ngư phù không muốn trả lại đồ cho Phong Hàn, sau lưng ngư phù trong ảnh liền có thêm một cái bóng nhàn nhạt, cái bóng mơ hồ mà hư ảo. Duy nhất thấy rõ trên cổ tay trái của cái bóng có đeo một chuỗi hạt màu xám cho. Đây Liên Sinh nhìn Mã Văn Thanh một cái, nhàn nhạt nói, ngươi cũng nghe thấy câu nói cuối cùng của ngư phù, đây là lần chuyển sinh thứ tư của y, trên thực tế một linh hồn chỉ có thể chuyển sinh ba lần. Như vậy, căn cứ vào mấy tấm hình này, chúng ta hãy đặt ra một giả thuyết, trên người cổ thục vương ngư phù có hai linh hồn. Mã Văn Thanh nhìn chằm chằm Liên Sinh, qua thật lâu mới gượng gạo nói, điều đó nói lên cái gì? Liên Sinh khẽ cười, hay nói cách khác, sở dĩ tính tình của cổ thục vương đại biến, phản bội bằng hữu của y, là bởi vì có thứ âm thầm khống chế y. Nói theo hướng xấu, cổ thục vương một mặt theo đuổi trường sinh, bị dục vọng mê hoặc, ở một phương diện khác lại không muốn phản bội bằng hữu, tạo thành hai nhân cách, cũng chính là cái bóng màu xám cho kia. Mà quá trình chuyển sinh là công bằng, vừa có ngư phù vương chuyển sinh, cũng có cái bóng tà ác này chuyển sinh. Hai người bọn họ có tổng cộng là 6 lần cơ hội. Nhưng đừng quên, dưới đáy hồ Kính Thủy, Trần Ngọc đã chuyển sinh một lần, cũng chính là còn có một lần cuối nữa. Mã Văn Thanh há hốc mồm nhìn Liên Sinh, trên mặt từ từ lộ thần sắc vui mừng, ý của ngươi là tiểu Trần Ngọc có cơ hội tỉnh lại lần nữa. Chúng ta phải lập tức nói cho Phong ca. Mã Văn Thanh vội xoay người lại, nhìn ra ngoài, phát hiện phía dưới căn bản chẳng còn ai. Đợi hắn chạy khắp nơi hỏi thăm, nhận ra không một ai nhìn thấy Phong Hàn đi đâu. Ngay cả bốn chân thanh và tiểu mập trên bình đài cũng không thấy bóng dáng. Đồng thời, Phong Hàn ôm thi thể Trần Ngọc đi ra ngoài, không hề chú ý đến, ngón tay Trần Ngọc khẽ giật giật. Dưới huyền nhai, Liên Sinh nhíu nhíu mày, rốt cuộc vẫn phải nói, đây chẳng qua chỉ là một khả năng, còn có một khả năng khác, có lẽ tỉnh lại chính là cái bóng màu xám cho kia. Sau khi người của thất đại gia tộc giải trừ lời nguyền, toàn bộ lên khỏi huyền nhai. Hơn nữa ước định, vô luận như thế nào, cũng không thể đem chuyện ngày hôm nay tiết lộ ra ngoài. Vưu Bộ trưởng âm thầm gật đầu, xoay người rời đi. Trên núi gió lớn, trong dư âm khi mặt trời lặn, lá cây mới nảy mầm tận tình rung rinh trong gió. Mã Văn Thanh vừa đi xuống vừa quay đầu lại nhìn, năm đó hắn và Trần Ngọc cùng nhau theo đội tới đây, mở màn cho tất cả mọi chuyện. Thế nhưng, lúc kết thúc, người và vật đều không còn. Cũng tìm không thấy người cùng đi với hắn. Thấy Trần Sâm được Trầm Tuyên dìu ở phía trước, Mã Văn Thanh thở dài nói, việc này khó chịu nhất vẫn là Trần Thúc, dù sao đó cũng là con trai duy nhất của ông. Trên thực tế, sau khi biết chuyện xảy ra bên dưới, Trần Sâm thậm chí không muốn đi xem. Bi thương thâm trầm không thể che giấu, vẫn lởn vởn xung quanh ông. Liên Sinh lắc đầu, đại sư huynh mất đi không chỉ một đứa con trai, những thứ khác không nói. Ba đồ đệ của hắn, cuối cùng chỉ còn lại một. Tiểu đồ đệ hình như lúc đi theo sư huynh hạ mộ, chọc giận sư huynh, bị hắn đuổi đi. Nghe nói sau đó có trở lại tìm sư huynh mấy lần, sư huynh cũng không thèm gặp. Mã Văn Thanh rót rượu vào miệng, sau đó đưa cho Liên Sinh, nói tiếp, lão nhị Triệu Ly ta biết, đi theo chúng ta xuống hồ, bị lão bát chết rồi lôi đi, thật ra hắn chết rất oan uổng. Liên Sinh kinh ngạc nhìn chai rượu đưa vào tay mình. Cuối cùng vẫn nhận lấy nói, lòng tham không đáy rắn nuốt voi, biết thứ mình không nên biết, còn luôn nhớ kỹ, hắn là tự mình chọn mình. Ngươi nói cũng phải, ta khi ấy nhớ hắn chết sống muốn đi theo Phong ca xuống hồ, cần gì phải thế, tự mình liên lụy vào. Liên Sinh cười cười, không nói gì. Đúng rồi, người ngươi mới bắt ở bên trong, là ai? Mã Văn Thanh đi được một đoạn mới nhớ ra, không nhịn được tò mò hỏi. Khương Dương của Khương gia, sau đó cho người khác cứu hắn ra, bất quá ta đã để lại cho hắn một ít thứ thú vị. Mã Văn Thanh nhìn Liên Sinh một cái, thoáng tránh ra xa hai bước. Phía trước Trầm Tuyên đỡ Trần Sâm vào xe, quay đầu lại nhìn trên núi thật lâu, mới mở cửa xe ngồi xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Bên hồ Kính Thủy, khuôn mặt nhìn đen như mực của Nãi Bảo lão phụ mơ hồ nói với người bên cạnh, ngươi có cảm thấy hôm nay hàn khí trong hồ nhiều hơn bình thường? Lão Lạt Ma gật đầu, cười a a đáp, lão ca có muốn tới miếu nhỏ của ta một chút hay không? Rảnh rỗi có thể nói chuyện.